Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 146, Hàn Nguyên cùng bảng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua bất chi bất giác lại qua 2 ngày, Triệu Phong trên điện thoại di động bị thật nhiều người gọi điện thoại thúc giục trở về Ma Đô. Thang thần nhất phẩm quản gia Vương Thành cho Triệu Phong phát một chương thiếp mời, là năm mới về sau thang thần nhất phẩm chủ xí nghiệp đám hàng năm đều cử hành yến hội mời. Bởi vì Triệu Phong phải đi năm gia tăng mới chủ xí nghiệp, hơn nữa Triệu Phong bộ kia phòng ở tuy rằng chưa nói tới cái gì lầu vương các loại, thế nhưng là tại thang thần nhất phẩm rất nhiều hộ loại ở bên trong, cũng là đứng đầu nhất vài cái hộ loại một trong, vì vậy yến hội liền đem Triệu Phong xếp làm trọng yếu khách quý. Vì vậy, Vương Thành mời Triệu Phong, đến nỗi cuối cùng có thể nói là khẩn cầu Triệu Phong nhất định phải dự họp. Đương nhiên, nếu như Triệu Phong cự tuyệt cũng không thành vấn đề, thế nhưng là cái yến hội này đúng là một cái cơ hội thật tốt. Bởi vì thang thần nhất phẩm đích thực chủ xí nghiệp, trong đó có rất nhiều tất cả đi các giới buôn bán trùm, cái yến hội này cũng có thể coi như là một cái ngành sản xuất trao đổi, đến nỗi có thể đạt thành một chút buôn bán hợp tác, vì vậy rất nhiều chủ xí nghiệp đều là hỷ văn nhạc kiến. Triệu Phong tuy rằng cũng không có gì trên buôn bán ý tưởng, nhưng là thấy bái kiến thượng lưu xã hội việc đời, rộng rãi một cái tầm mắt dù sao vẫn là nên phải đấy. Vì vậy cuối cùng Triệu Phong liền đáp ứng cái này mời. Ngoài ra còn có Hà Gia Vĩ, hắn nói là chuẩn bị cho Triệu Phong một phần lễ vật, cũng hy vọng Triệu Phong có thể đi xem bọn họ một chút đoạn thời gian này công tác thành quả. Cuối cùng chính là Tiền Vân tiểu tử này, năm trước hắn nói mời Triệu Phong ăn một bữa cơm, kết quả Triệu Phong lễ mừng năm mới về nhà đều hơn nửa tháng rồi, hắn gọi điện thoại nhiều lần, Triệu Phong bị hắn chơi liều không có biện pháp. Đành phải nói là mau trở về. Bệnh viện trong phòng bệnh, hôm nay Tiểu Du Du sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Thịt thịt tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thật sự rất như đỏ rừng rực quả táo, làm cho người ta nhìn không nhịn được muốn cắn một cái. Triệu Phong tại cách ly thương bên ngoài cười cùng Tiểu Du Du khoát tay áo. Đừng khóc nha tiểu nha đầu, đại ca ca cũng muốn bận bịu công tác, trước hết để cho ngươi Tôn bá bá cùng ngươi một đoạn thời gian, đợi ngươi đã khỏe, đại ca ca dẫn ngươi đi xem nghé con cùng con cừu nhỏ được không? Tiểu Du Du nghe được nghé con cùng con cừu nhỏ, lập tức chân châu đen đồng dạng lớn mắt sáng rực lên, nhu nhược thanh âm cũng hưng phấn lên. Thật sự sao, đại ca ca, Triệu Phong cười lấy trọng trọng gật đầu. Thật sự, đại ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Tiểu Du Du lập tức ngọt ngào cười gật đầu. Kỳ thật tâm tư của một đứa trẻ cũng rất mẫn cảm, Triệu Phong đối với chính mình yêu thích Tiểu Du Du rõ nét có thể cảm nhận được, vì vậy Tiểu Du Du cũng rất ưa thích Triệu Phong. Đến nỗi hai ngày này thường xuyên cùng Triệu Phong đùa đều nhanh không để ý Tôn Nguy cùng Tôn Văn Tú bọn họ hai vị rồi. Khiến cho Tôn Nguy cùng Tôn Văn Tú đều có chút ghen. Lãnh Nhược Băng cũng đứng ở Triệu Phong bên cạnh chứng kiến Tiểu Du Du cười vui vẻ bộ dáng. Trong nháy mắt hoảng hồn, sau đó Lãnh Nhược Băng đột nhiên cười đùa Tiểu Du Du nói. Đại ca ca không có ở đây, đại tỷ tỷ phụng bồi ngươi được không? Tốt lắm, Tiểu Du Du thích nhất chính là đại tỷ tỷ rồi. Ngươi nói như vậy đại ca ca có thể sẽ rất thương tâm đó a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nhược Băng nghe vậy, cười mắt nhìn bên cạnh mình Triệu Phong, tiếp theo trêu chọc đạo. Hừ, Tiểu Du Du nhẹ nhàng khẽ hừ, sau đó nhíu lại cái mũi nhỏ manh manh nói. Đại ca ca cũng ưa thích đại tỷ tỷ, cho nên mới sẽ không đả thương tâm đây. Lãnh Nhược Băng lập tức há hốc mồm, Triệu Phong trong lòng vui vẻ, hướng về phía Tiểu Du Du trừng mắt nhìn, trong lòng cho Tiểu Nha đầu điên cuồng điểm khen. Cái này trợ công, không hổ là để mình làm thành thân muội tử nha đầu. Bất quá, ngoài mặt vẫn là muốn nói, ngươi Tiểu Nha đầu này lanh lợi đấy. Bất quá đại ca ca ưa thích đại tỷ tỷ là giữa bằng hữu cái chủng loại kia ưa thích. Lãnh Nhược Băng nghe Triệu Phong nói chuyện, ánh mắt tại Triệu Phong trên mặt treo ngừng một chút, sau đó lại phảng phất như không người một thứ nhìn về phía Tiểu Du Du. Triệu Phong hôm nay tới chính là cùng Tiểu Du Du cáo biệt. Tại bệnh viện phụng bồi Tiểu Du Du lưu lại đến trưa, ban đêm bị Lãnh Nhược Băng đưa về nhà trong. Buổi tối hôm nay, Triệu Phong trong nhà ở cũng là cùng phụ mẫu trò chuyện. Bảo Lý Tư cùng Mark buổi tối hôm nay phản hồi Ma Đô, ngày mai bọn hắn mở ra loan lưu J650 tới. Không phải là Triệu Phong không nên bản thân máy bay tư nhân giả bộ so cái gì, chỉ là hiện tại mà nói, máy bay tư nhân quả thực càng thêm an toàn. Dù sao trên máy bay là một cái bịt kín không gian, nếu như cái máy bay hành khách xuất hiện vấn đề, bất luận là đầu độc còn là cái gì đấy, muốn cấp cứu đều là vấn đề. Lúc ăn cơm tối, Triệu Phong phụng bồi nhị lão uống một chút nhi, Triệu mẹ kỳ thật tửu lượng cũng rất tốt, không cần Triệu cha kém, chỉ là rất uống ít là được. Ngày mai Nhi Tử liền muốn rời khỏi, mẹ nhiều ít cũng có chút không nỡ bỏ, vì vậy liền bồi Triệu cha cùng Triệu Phong hai người uống một chút Nhi. Phụng Bồi nhị lão nhìn hai tụ tập kịch truyền hình, mãi cho đến 10 giờ hơn, nhị lão đều ngủ ý dâng lên trở về phòng nghỉ ngơi. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh nói một lần bản thân ngày mai trở về Ma Đô sự tình. Sau đó cũng trở về phòng trực tiếp ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Phong mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Mercedes, Benz AMG G636X6. A thông suốt, bản thân rút ra đây là cái thứ gì? Một đoạn thời gian trước cái nào đó ô tô nhãn hiệu bởi vì lộ dầu vấn đề, ở trong nước có thể nói là bị mọi người khiển trách. Thế nhưng, Mercedes, Benz đại G mị lực như cũ không giảm chút nào. Không có cách nam rất ít người có thể cự tuyệt Mercedes. Benz đại G cứng như vậy hán xe loại. Đến tại cái gì cặn bã nam mở ra đại G cặn bã nữ Mercedes. Benz E, làm sao có thể tuyệt đối với không có chuyện đó. Huống hồ cái này chiếc màu đen đại G so sánh với bình thường đại G thế nhưng là da trâu nhiều da. So sánh với bình thường AMG G63 cái này chiếc 6 luân phiên G636X6 có thể nói là mạnh mẽ đến bảo. Phải biết cái này tại năm 2013 định chế. Hàng đặt theo yêu cầu, phiên bản từng bán ra vượt qua 1.200 vạn euro mẹ nó bức quá chứ giá cao, mà bây giờ cái này một cỗ phải đi năm vừa hoàn thành định chế. Hàng đặt theo yêu cầu, khoản tải trên tư liệu đến nỗi tiêu chú tôn quý VIP Triệu Phong tiên sinh định chế. Hàng đặt theo yêu cầu, dành riêng chữ, nếu như đánh giá trị giá lời nói Triệu Phong cảm thấy khẳng định phải hướng 1.500 vạn nhân dân tệ trở lên đi. Sau đó Triệu Phong nhìn chiếc xe này tính năng. Cho dù như cũ là 4.0 tê đôi tua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bin tăng áp V8 động cơ thế nhưng trải qua G636F6 tại Eco châm lửa cùng phun dầu hệ thống cải trang, bộ dạng này máy móc theo nguyên hán công suất lớn nhất 585 mã lực ngọn núi trị giá mô. Men xoắn 850 Nm tăng lên đến công suất lớn nhất 700 mã lực ngọn núi trị giá mô. Men xoắn 950 Nm cùng xứng đôi chính là ANGSPEE động ship TTCT9 nhanh chóng hộp biến tốc còn 4 xua hệ thống cùng với GG636S6 bên cạnh ra vận động thoát khí hệ thống gia trì, cảnh này khiến nó 100 km/h gia tốc có thể tại 4.3s hoàn thành, điện tử hạn nhanh chóng ở dưới cực nhanh đạt đến 240 km/h, cái này liền hơi cường điệu quá rồi, xác định đây là nhất lượng Việt dã xa, mà không phải xe thể thao. Đối với cái này chiếc xe Triệu Phong quả thực rất ưa thích. Không giống như là hai ngày trước đánh dấu, mỗi ngày đều là 1.000 vạn tiền mặt, khác nhau chính là 1.000 vạn Hàn Nguyên cùng bảng Anh. Mặc dù là đồng dạng 1.000 vạn, thế nhưng Hàn Nguyên cùng bảng Anh hậu tố nhường Triệu Phong vô cùng đau lòng. 1.000 vạn Hàn Nguyên đổi thành nhân dân tệ bất quá là 5.8 vạn. So sánh một chút bảng Anh, 1.000 vạn Hàn Nguyên bất quá mới là 6.647 bảng Anh. Cũng chưa tới 1.000 vạn bảng Anh 1/1000. Triệu Phong trong nháy mắt cảm giác mình tâm tính sụp đổ rồi. Cũng may 1.000 vạn bảng Anh coi như là cho mình một cái thật tốt an ủi. Dù sao 1.000 vạn bảng Anh thế nhưng là ước chừng 8.700 vạn. Nhân dân tệ, cách trương.